Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, chương 2883, canh cũng không cho các ngươi uống. Dừng lại, nhất định phải dừng lại. Bên trong ao máu này huyết tinh chi nguyên, thế nhưng là chúng ta gần ngàn năm tích lũy, không thể để cho tiểu tử này một người hao tổn rỗng. Một cái huyết sứ gào khóc nói, huyết tinh chi nguyên tiêu hao tốc độ, để hắn một trận thịt đau, chính là trước mắt vị thành chủ này đại nhân, bắp thịt trên mặt cũng tại run rẩy không thôi. Mặc dù thánh hoàng cấp huyết tinh chi nguyên, tương đối mà nói dễ dàng là một chút, nhưng tiêu hao như thế, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi, cái này nếu như bị hấp thu xong. Thiên tuyệt huyết đế thành sợ là muốn đi vào trên trăm năm thời kỳ trống trơn rồi. Ngừng cái giám, thành chủ đại nhân, huyết thanh thế nhưng là vạn năm khó gặp huyết mạch thiên tài a. Hắn huyết mạch chi lực hơn xa cùng giai, tương lai tuyệt đối có thể bước vào chúa tể cảnh. So với một cái chúa tể cảnh, chỉ là một tòa huyết trì lại đáng là gì? Kiêu Phi tự nhiên là ủng hộ Diệp Viễn. Ha ha, chúa tể cảnh là tốt như vậy đột phá sao? Người ta cảnh giới cỡ này, đều là xa xa khó vời, lại càng không cần phải nói một cái thánh hoàng thiên rồi. Huyết thanh tại thượng vị thánh hoàng thiên, liền có thể độc giết trăm tên bách tử tuyển thủ. Thiên phú của hắn, tuyệt đối là ta trong huyết tộc độc nhất vô nhị. Huyết chú, ngươi là tại đố kỵ người tài sao? Kiêu Phi chất vấn, lúc này, một đám đế thích thiên cường giả, vì một cái Diệp Viễn, tại cãi lộn không ngớt, một phương, cảm thấy Diệp Viễn thiên phú tuyệt đỉnh, hẳn là duy trì hắn hấp thu huyết tinh chi nguyên, một phương, thì là cảm thấy vì một cái hư vô mờ mịt tương lai, đem hơn ngàn năm tích lũy đầu nhập tại một cái thánh hoàng thiên bên trên. Không đáng. Thành chủ Dạ Vô Quy, là một vị chân chính chúa tể cảnh. Chính là hắn, lúc này cũng là do dự. Thân là chúa tể cảnh, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chúa tể cảnh khó khăn. Thế nhưng chính vì vậy, nếu như có thể bồi dưỡng được một cái chúa tể cảnh đi ra, nện bao nhiêu tài nguyên đều không đủ. Cùng chúa tể cảnh so sánh, chỉ là một tòa huyết trì lại đáng là gì? Phải biết, mấy ngàn năm qua này, dù là có hai tòa đại lục tài nguyên, huyết tộc cũng chỉ ra đời vị trí chúa tể cảnh a. Diệp Viễn triển lộ ra thiên phú, hoàn toàn chính xác để tâm hắn động không ngừng. Thành chủ đại nhân, lại không quyết đoán, tiểu tử kia liền đem huyết trì hút khô a. Huyết sứ vội vàng nói. Dạ Vô Quy ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quyết đoán, trầm giọng nói, để hắn hút, bổn thành chủ ngược lại là muốn nhìn hắn có thể hút bao nhiêu. Nếu như hắn thật có thể đem huyết trì hút khô, liền để hắn hút khô thì như thế nào? Kiêu Phi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lần này lão tử còn không đem mấy người các ngươi ngu xuẩn ăn đến gắt gao. Huyết thanh, ngươi nhưng phải cho bản tọa tranh khẩu khí a. Diệp Viễn đương nhiên không chịu thua kém. Hắn hiện tại thoải mái nhanh đến cực điểm. Đạo kiếp phía dưới, đạo kiếm trưởng thành quá mức bạo liệt. Đó là một loại như tê liệt thống khổ. Có thể huyết tinh chi nguyên này bồi dưỡng, lại hết sức ôn hòa. Đạo kiếm một chút xíu tăng trưởng, cường đại lên, cảnh giới của hắn xuôi gió xuôi nước đột phá thượng vị thánh hoàng thiên, đúng là không có dẫn phát đạo kiếp, mà hắn huyết mạch chi lực cũng đồng dạng tiến bộ khá lớn. Chỉ tiếc hắn huyết mạch chi lực tiến hóa tới trình độ nhất định sau đó, trên cơ bản cũng không có cái gì tăng trưởng, huyết trì này đều hấp thu một nửa, trong thành cao tầng còn không có phản ứng, xem ra bọn hắn là tán thành ta tên thiên tài này. Bất quá, ao máu này với ta mà nói, tác dụng đã không lớn. Nghe nói huyết thần điện bên trong, còn có tốt hơn thánh hoàng cấp huyết trì. Ngô, có phải hay không? Cũng phải đem ao máu kia cũng hút khô. Diệp Viễn không nhịn được nghĩ đến. Huyết thần điện, tựa như cực dược tông cực quang các một dạng, là huyết tộc truyền thừa chỗ tồn tại. Nơi đó huyết trì, khẳng định so cái này càng mạnh một cái cấp bậc. Dạng này đồ tốt, Diệp Viễn tự nhiên là tim đập thình thịch. Mặc dù tác dụng đã không lớn, nhưng Diệp Viễn hay là đang điên cuồng hấp thu huyết tinh chi nguyên. Hắn cũng không muốn cho huyết tộc lưu lại đồ tốt như vậy. Dù là ở trên thân thể ta lãng phí một chút, cũng so với các ngươi dùng sức mạnh a. Ngày thứ 10, ao máu này, một giọt huyết tinh chi nguyên cũng không có. Làm cho tất cả mọi người thổ huyết chính là trên vách ao dính vào một tia huyết tinh chi nguyên. Diệp Viễn tựa như liếm chó một dạng, đem nó hút cái không còn một mảnh. Mẹ nó, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi ăn thịt, liền canh cũng không cho chúng ta uống sao? Ta, trời à, gia hỏa này, còn có để cho người sống hay không? Mấy ngàn năm tích lũy, bị hắn mấy ngày liền hút xong rồi. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này, còn một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ. Lão tử thật muốn đem hắn cho tươi sống xé a. Nhất làm giận chính là, chúng ta đánh không lại hắn. Gia hỏa này, thế nhưng là cái chính cống sát thần a. Ngoặc kép, trời bên ngoài mới bọn họ, triệt để hỏng mất, huyết trì thứ đồ tốt này. Cái nào không thèm nhỏ nước dãi a. Diệp Viễn ngược lại tốt, liền một giọt không cho bọn hắn. Từ trong huyết trì đi ra, nhìn xem chung quanh một đám đã chết mẹ một dạng biểu lộ. Diệp Viễn trong lòng sảng khoái. Có muốn hay không tăng thực lực lên? Có thể a, khổ tu đi thôi. Loại này bớt lực khí đồ tốt, ta liền thu nhận. Đều vây quanh ở nơi này làm gì? Có cái gì khó chịu? Hoan nghênh tại bách tử chi chiến bên trên tìm ta báo thù. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Diệp Viễn sán lạn cười nói. Ta báo em gái ngươi a. Ngươi cái tên này, thế nhưng là giết người không chớp mắt. Mẹ nó ta đầu óc quất, tìm ngươi đi báo thù. Nhưng là, không thể báo thù, thật rất khó chịu a. Chung quanh, điểm nộ khí xông thẳng lên trời. Có thể, đám người bực mình chẳng dám nói ra. Gia hỏa này thượng vị thánh hoàng thiên thời điểm, liền có thể một cái đánh trăm cái. Hiện tại, thánh hoàng thiên bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Liền liền không có xuất thủ mấy vị kia, chỉ sợ cũng không dám ra tay với hắn đi. Ha ha ha, tiểu huyết thanh, đại huyết thanh ta đột phá nửa bước đế cảnh rồi. Thế nào, lợi hại a, lần này chân hoàng bách tử chi chiến, ta nhất định phải cầm tới thứ nhất. Diệp Viễn còn không có ra ngoài, liền nghe đến Dương Thanh gào to âm thanh. Hiển nhiên, cái này trong vòng 10 ngày, hắn cũng thu hoạch không nhỏ. 10 ngày, hắn đâm liền 10 cái huyết tộc cường giả, một mực chiếm cứ số 1 huyết trì. Tại bên trong huyết trì này, hắn cũng là đốn ngộ, đúng là đạt đến nửa bước đế cảnh. Một bước này cũng không tốt bước ra. Bất quá huyết trì này hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể vừa tiến đến, Dương Thanh liền thấy trống rỗng huyết trì, cả người không khỏi sững sờ, nói: "A, các ngươi Thánh Hoàng Thiên bên này không có huyết trì sao?" Diệp Viễn một mặt vô tội nói: "Có a, bị ta hút khô rồi." Hút khô rồi. Dương Thanh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Gia hỏa này, còn là người sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Huyết trì này phẩm chất kém một chút. Ta muốn, huyết thần điện huyết trì, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Chung quanh phát ra một trận ngã sấp xuống thanh âm. Mẹ nó, ngươi còn có để cho người sống hay không? Dương Thanh lần nữa xông Diệp Viễn giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói, ngươi nghiêu bước. Ha ha, hai người các ngươi, rất không tệ, rất không tệ. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Kiêu Phi thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Lúc này Kiêu Phi hăng hái, không nói ra được thống khoái. Hắn mang tới lớn tiểu huyết thanh, thật là đem hắn cái này hơn ngàn năm vứt bỏ mặt mũi toàn tìm trở về rồi. Khoái chăng, khoái chăng? Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, dẫn đường đi. Kiêu Phi sững sờ, chợt cười to nói, tốt, đi theo ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.